Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2201, ngủ gật thời điểm đưa cái gối. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, Tại Kha Công không thể tin được thời điểm, tại hết thảy chấn thần tông người, đều chừng to mắt thời điểm, cái kia đã đi tới Kha Công trước mặt Hiên Viên Nộ, lại là một quyền, hướng phía Kha Công oanh kích tới. Hắn tốc độ ra quyền nhanh chóng, khó mà hình dung, liền xem như Kha Công, đều phản ứng không kịp. Hắn vô phương dùng công kích tới chống cự, chỉ có thể dùng trên thân những cái kia đã sớm làm tốt phòng ngự để chống đỡ. To lớn vang trầm âm thanh, từ Kha Công trước ngực truyền ra. Hiên Viên Nộ nắm đấm, trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn, cái kia lực lượng khổng lồ, kéo theo Kha Công thân ảnh, hướng phía sau không ngừng thối lui. Càng là đang lùi lại trong quá trình, Kha Công trên người những cái kia phòng ngự, từng tầng một nổ tung, sau cùng, tính cả lồng ngực của hắn, đều trực tiếp xuyên thấu. Tê, mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm, tại đây một cái chớp mắt, theo hết thảy chấn thần tông người trong miệng truyền ra. Bọn hắn trừng to mắt, lộ ra mãnh liệt sợ hãi cùng rung động, hé miệng, mong muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này sao có thể, chỉ có một câu như vậy tự lầm bầm thanh âm, tại bọn hắn trăm người ở trong quanh quần. Bọn hắn tầm mắt không có chuyển động, tận mắt thấy Kha Công thể xác, bị Hiên Viên Nộ xỏ xuyên qua về sau, trực tiếp nổ tung, hóa thành xương máu, tung bay giữa thiên địa. Mà nguyên thần của hắn, thì là vẫn như cũ vô phương thoát đi, bị Hiên Viên Nộ mạnh mẽ bắt lấy, giãy giụa không được. Ba quyền, một quyền, vỡ nát kiếm mang, một quyền, đập gãy thân kiếm, một quyền, đánh giết thể xác, mà từ đầu tới đuôi, chấn thần tông người. Đều là nhìn rõ ràng. Này Hiên Viên Nộ, căn bản không có vận dụng bất kỳ tu vi võ đạo, vẻn vẹn dùng cái kia nhị phẩm hợp thể cảnh thể xác, mạnh mẽ, đem Kha Công cái này tứ phẩm hợp thể cảnh đại năng, cho oanh sát. Trời ạ, điều đó không có khả năng, mặc dù hắn là thể tu, vốn là so tu sĩ võ đạo hiếu thắng, nhưng loại này mạnh, còn có thể vượt hai cái phẩm cấp hay sao? Nhất định là ta nhìn hoa mắt, kết quả không phải là dạng này. Cho đến giờ phút này, mới có mảng lớn không dám tin náo động âm thanh, từ những thứ này người trong miệng truyền ra. Mà Hiên Viên Nộ nơi đó, thì là nắm lấy Kha Công nguyên thần, chậm rãi về tới Tô Hàn trước người. Hắn trên người sát cơ cùng uy áp biến mất, thoạt nhìn lại là như phía trước như vậy cung kính, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, tràn ngập một loại nồng đậm đồ vật, thứ này, gọi là cuồng nhiệt. Ba chiêu, may mắn không làm nhục mệnh, Hiên Viên Nộ nói. Làm không tệ, Tô Hàn mỉm cười, loại kết quả này, tự nhiên là Tô Hàn đoán trước ở trong. Dùng Hiên Viên Nộ thực lực, liền ngũ phẩm hợp thể cảnh cũng có thể một trận chiến, còn không giết được hắn một cái Kha Công. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Kha Công chủ quan nguyên nhân. Trên thực tế, như Kha Công từ vừa mới bắt đầu, liền biết Hiên Viên Nộ chiến lực chân chính, từ đó mong muốn tránh né thoại, cái kia Kha Công nghĩ muốn giết hắn, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Thả ta ra, thả ta ra, Kha Công nguyên thần bị Hiên Viên Nộ bắt lấy, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, cắn răng nghiến lợi nói. Các ngươi đều đáng chết, thậm chí ngay cả lão phu thể xác cũng dám oanh diệt, nhanh lên thả lão phu, não tàn. Tô Hàn quét Kha Công liếc mắt, hướng Hiên Viên Nộ nói, đưa hắn mang về Phượng Hoàng Tông, giao cho Trảm Thần Vương. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Nộ gật đầu. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, thẳng đến Phượng Hoàng Tông mà đi. Đến mức Kha Công chữ vật giới chỉ, đã sớm bị Hiên Viên Nộ cầm tới, cũng đưa cho Tô Hàn. Tô Hàn xóa sạch Kha Công ở phía trên thần niệm, sau đó chính mình thần niệm ở trong đó quét nhìn, tầm mắt liền sáng choang. Chậc chậc, không hổ là danh xưng hạ đẳng tinh cầu khu vực, ba đại đỉnh tiêm nhập lưu cấp 1 trong tông môn A, này tài sản, đơn giản kinh người. Liền xem như dùng Tô Hàn tâm cảnh, khi nhìn đến chữ vật giới chỉ ở trong những vật kia một cái chớp mắt, cũng nổi lên thao thiên gợn sóng. Nhưng thế này trong chữ vật giới chỉ, còn có, trọn vẹn hơn 100 miếng chữ vật giới chỉ, tựa hồ phía ngoài này một viên chữ vật giới chỉ, vẻn vẹn vì trang cái kia hơn 100 miếng chữ vật giới chỉ. Này hơn 100 miếng chữ vật giới chỉ, trong đó có 7 viên, chứa một chút hắn vật phẩm của hắn. Tỷ như chấn thần tông trước kia tồn kho vũ khí, tài liệu, cũng hoặc là đan dược, dược liệu các loại. Những vật này, Tô Hàn không quan tâm, hắn quan tâm, chỉ có khác nhau. Một dạng, là những vật phẩm này ở trong, hơn 3 vạn miếng hỏa vân thạch, đúng, liền là hơn 3 vạn miếng. Tô Hàn xem thật sự rõ ràng, đó là 3.1625 miếng, một viên không nhiều, một viên không ít. Ha ha ha, khi thấy này chút hỏa vân thạch thời điểm, Tô Hàn cũng nhịn không được phá lên cười. Có lẽ theo người khác, cái này xác thực chỉ là một chút phổ thông hỏa vân thạch, có cái gì giá trị phải cao hứng. Nhưng đối với Phượng Hoàng Tông tới nói, đây cũng là hơn 3 vạn dặm an toàn phạm vi, tăng thêm phía trước khoảng 4 vạn dặm. Bây giờ Phượng Hoàng Tông khu vực an toàn, có thể trực tiếp khuếch tán đến 7 vạn dặm. Này thì tương đương với, lại có thể chứa đựng hơn 100 triệu người tiến vào bên trong, mà Phượng Hoàng Tông cũng có thể bởi vậy, có thu hoạch lớn hơn. Ngoại trừ hỏa vân thạch bên ngoài, nhưng Tô Hàn để ý đệ nhị dạng đồ vật, dĩ nhiên chính là linh tinh. Hơn 100 miếng chữ vật giới chỉ, ngoại trừ cái kia 7 viên bên ngoài, mặt khác trong chữ vật giới chỉ, chứa toàn bộ đều là linh tinh. Toàn bộ đều là linh tinh, mà lại, cực kỳ trung bình, mỗi một miếng chữ vật giới chỉ bên trong, đều trang trọn vẹn 1.000 ức linh tinh. Đây là khái niệm gì? Hơn 100 miếng, một viên 1.000 ức, cộng lại, cái kia chính là trọn vẹn hơn 10 vạn ức, cũng chính là trọn vẹn 10 triệu, này chút linh tinh, tuy nói không có thể kiên trì bao lâu, nhưng cũng là hiểu Phượng Hoàng Tông khẩn cấp, thật có thể nói là ngủ gật thời điểm đưa cái gối. Soạt, Tô Hàn bàn tay vung lên, này chữ vật giới chỉ lập tức giao cho bên cạnh một tên khác chiến tộc tử đệ, nói. Lập tức đem này chữ vật giới chỉ đưa về Phượng Hoàng Tông, cho đệ nhất trưởng lão, khiến cho hắn thông chi Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người, ngoại trừ thay phiên phòng thủ đệ tử, những người khác, lập tức tiến vào thánh tử tu di giới tu luyện, không thể lãng phí thời gian. Vâng, cái kia chiến tộc tử đệ lúc này gật đầu, làm xong tất cả những thứ này về sau, Tô Hàn mới vừa hít một hơi thật sâu, tầm mắt chuyển động, lại rơi vào cái kia chấn thần tông nam tử trung niên trên thân. Bản tông nhớ kỹ, trước ngươi có vẻ như nói qua một chút thoại. Lời gì, trung niên nam tử kia khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng. Hắn tự nhiên biết Tô Hàn là có ý gì, chẳng qua là không thừa nhận thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đã nói cái gì, còn cần bản tông tự mình đến nhắc nhở ngươi sao? Tô Hàn híp híp mắt, chợt vừa cười nói, bất quá không quan trọng, bản tông tin tưởng, chấn thần tông tài sản, tuyệt đối không chỉ này chút, dù sao, này chút cũng chỉ là linh tinh, cũng không có ma tinh thạch xuất hiện, mà bản tông nếu là không có đoán sai. Cái kia ma tinh thạch, nên liền ở trên người của ngươi a, ngươi muốn làm gì? Nam tử trung niên biến sắc. Hắn làm chấn thần tông phó tông chủ một trong, hoàn toàn chính xác, có chút ma tinh thạch trong tay hắn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.